Nhưng càng là như thế, Tào Bằng càng cẩn thận. Tối nay chúng ta ngủ lại thần đình. Ngủ lại thần đình sao? Hạ Hầu An tuy không vừa lòng nhưng lão thái thái lúc trước đã có lệnh. Gã dù có không đồng ý cũng không dám tùy tiện làm sằng bậy. Cam Ninh và Hắc Chiêu cùng chỉ huy đội nhân mã dựng tạm chỗ nghỉ. Hạ Hầu Lan phái thám báo tìm hiểu tình hình xung quanh. Lão phu nhân dĩ nhiên sẽ không ở trong doanh trại được. Nhưng đã có quan dịch thì dĩ nhiên mọi người cũng không cần lo lắng không có nơi ở. Đình trưởng thần đình cung kính nghênh đón lão phu nhân vào dịch đình nghỉ ngơi. Hai người Tào Bằng và Hám Trạch cũng đang ở dịch đình, phụ trách canh gác bảo vệ. A Phúc! Tào Bằng vừa thu xếp cho đám thủ hạ canh gác xong liền bị Tào Nam kéo vào trong phòng. Ngươi có biết hôm nay lão phu nhân đã nói gì với ta không? Nói chuyện gì? Tào Bằng nghi hoặc nhìn Tào Nam. Chợt thấy nàng cười hì hì. Nói. Lão phu nhân nói, không chừng chúng ta và Tư không có cùng tông với nhau. À, Tào Nam nói, nhưng ta đã phản bác lại lão phu nhân ngay rồi. Tỷ nói thế nào? Ta nói tổ tiên chúng ta chắc chắn không cùng tông với Tư không. Lão phu nhân hỏi nguyên nhân, ta liền đem gia phả nhà chúng ta cho lão phu nhân. Gia phả nhà chúng ta. Tào Bằng ngẩn ra, buột miệng nói, nhà chúng ta có gia phả ư? Nói nhảm, sao có thể không có gia phả được? Chẳng qua là cha luôn cất giấu gia phả nên ngươi không thấy thôi. Tương lai ngươi còn dài, đợi đến khi ngươi trưởng thành rồi thành trụ cột gia đình, cha mới có thể cho ngươi biết. Nhưng ta đã từng xem qua gia phả rồi. Hắc hắc, ngươi còn chưa được xem à? Tỷ từng xem gia phả rồi. Không phải tỷ không biết chứ sao? Tào Nam vừa nghe thấy, nhất thời giận dữ, giơ tay gõ nhẹ lên đầu Tào Bằng. Ta tuy không biết chữ nhưng chẳng lẽ lại không thể hỏi người khác sao? Hỏi ai? Tào Nam khẽ thở dài. Nhẹ giọng nói. Lúc đó ta ở bên cạnh xem tiên sinh viết tên. Sau đó ta liền hỏi tiên sinh trong gia phả chúng ta có những người nào? Ngươi đoán tiên sinh trả lời ra sao? Tào Bằng cười khổ nói. Chuyện này sao ta có thể đoán được? Hắc hắc, tiên sinh nói năm xưa tổ tiên chúng ta cũng là một nhân vật đại danh lừng lấy thiên hạ. A, chính là Tào Tham, Tào Thừa Tướng. Tào Bằng vừa nghe thấy đã ngây người. Ai cơ? Chính là Tào Thừa Tướng, Tào Tham của thời Hưng Hán ấy. Tổ tiên chúng ta là Tào Tham ư? Tào Bằng không kìm được vội hỏi. Tỷ, tỷ không lầm chứ? Sao ta có thể nhớ lầm được? Tiên sinh nói cha chúng ta là cháu cố của đệ của Tào Thừa Tướng, còn người chính là con cháu cháu đời thứ 19. Chúng ta là hậu duệ của con cháu đời thứ 4 của Tào Thừa Tướng. Bởi vì nhiều nguyên do mà phải di rời đến Nam Dương tránh tai kiếp. Chính vì thế, khi lão phu nhân nói chúng ta có cùng tông với Tào Tư không, ta tức thì phản đối ngay. Đem ra phả nhà chúng ta nói với lão phu nhân. Tào Bằng ngây người trợn tròn mắt, nhìn Tào Nam một lúc, nói không lên lời. Tào Nam như vậy cũng là chuyện dễ hiểu. Đừng thấy nàng là thê tử của Đặng Tắc. Về bản chất nàng vẫn giữ tính nết của một người dân bình thường mà thôi. Tào Nam biết Tào Tháo nhưng lại không hiểu rõ về xuất thân của Tào Tháo cho lắm. Đặng Tắc lại không nói với nàng chuyện này, nàng lại chẳng hỏi bao giờ. Vấn đề là chẳng phải Tào Tháo tự xưng là hậu duệ của Tào Tham sao? Lão phu nhân nói như thế nào? Lão phu nhân không nói gì hết. Chỉ cười cười thôi. Nguyên quán của chúng ta vốn ở Bái huyện. Tào Tư không là người Tiếu huyện, sao có thể cùng tông được? Nhưng ta nghĩ lão phu nhân cũng không hề giận gì hết. Tào Bằng vỗ nhẹ cái trán, không tức giận là tốt rồi. Hắn suy nghĩ một chút, nói, tỷ, tỷ đi cả ngày đường cũng mệt mỏi rồi. Tỷ đi nghỉ trước đi, sáng mai còn phải đi tiếp. Nhưng sau này đừng nói lung tung với lão phu nhân nữa. Tính tình của lão phu nhân chúng ta không hiểu rõ lắm, tốt nhất là đừng chọc giận bà ấy, sẽ chuốc lấy phiền toái vào người. Tào Nam không cho là đúng nhưng cũng không phản đối. Tiến Tào Nam đi nghỉ ngơi xong, Tào Bằng liền ôm Đặng Ngải đi dò xét một vòng quanh quân doanh. Đặng Ngải dường như rất hứng thú với mọi chuyện trong quân doanh. Đôi mắt đen láy hiếu kỳ nhìn phải một cái, nhìn trái một cái, rồi lại cười ô ô ô. Tào Bằng hơi rối loạn, những lời Tào Nam vừa nói với hắn khiến hắn hơi hoang mang. Quả thật hắn không biết gia đình hắn có gia phả như thế, lại càng không biết gì về tổ tông nhà mình rốt cuộc là vị nào. Cho tới nay, hắn vẫn cho rằng hắn không có cùng họ tộc hay tông với Tào Tháo. Chẳng qua là ngẫu nhiên cùng họ, chứ không có can hệ gì với nhau. Thật không ngờ rằng hóa ra nguyên quán của hắn vốn không phải là ở núi Trung Dương, mà là ở Bái huyện. Nhưng chuyện này quả thực ngoài dự đoán của Tào Bằng. Nhưng hắn lại nghĩ dù là cùng tông thì đã làm sao? Nói ra chắc chắn sẽ bị người khác cho rằng thấy người sang bắt quàng làm họ thì sao? Hơn nữa, Tào Tháo cũng không nhất định sẽ khẳng định mối quan hệ thân thích này. Theo những gì Tào Nam nói thì Tào Bằng là con cháu đời thứ 19 của Tào Tham. Cũng là kém cháu đời thứ 4 của Tào Tham 15 đời. Cách nhau chí ít cũng phải đến 100-200 năm rồi. Mối quan hệ thân thuộc, họ hàng cũng không còn nữa. Có trời mới biết Tào Tháo là con cháu đời thứ bao nhiêu của Tào Tham. Nghĩ tới đó, Tào Bằng chợt mỉm cười. Mới nghe thì quả có chút xúc động, nhưng nghĩ kỹ thì lại thấy chuyện cũng chẳng có gì. Lưu Bị chẳng phải là hậu duệ của Hán Cảnh Đế đó sao? Kết quả thế nào? Kết quả chẳng phải là gã phải bán giày cỏ mà sống đó sao? Cùng tông chắc gì đã cùng tâm. Chính vì thế, hắn tốt nhất đừng quá bận tâm chuyện này, cứ làm thật tốt bổn phận của mình mới là lựa chọn chính xác. Nghĩ đến đó, Tào Bằng lại lần nữa lắc đầu cười. Một bàn tay vỗ lên má Tào Bằng. A, bàn tay ấm quá. Tào Bằng bừng tỉnh, chỉ thấy Đặng Ngải trong lòng hắn đang mở to đôi mắt tròn, giơ bàn tay mập mạp lên vỗ vào má hắn. Tào Bằng không nhịn được, mỉm cười. Tên nhóc này, sao đã học đánh người rồi hả? Nói rồi, hắn chợt tung Đặng Ngải lên, rồi lại đỡ lấy thằng bé. Đặng Ngải cười khanh khách, dường như không hề sợ hãi. Giơ giơ tay định tóm lấy cái tai Tào Bằng. Hì hì. Từ xa chợt vang lên tiếng cười khẽ. Tào Bằng ngẩng đầu nhìn về phía tiếng cười. Trên hành lang uốn lượn, Hạ Hầu Chân che miệng lén cười. Chân tỷ, Tào đô ấy. Gương mặt Hạ Hầu Chân đỏ ửng, nàng vội hắng giọng cất tiếng nói dịu dàng, rất dễ nghe. Nhưng nàng vẫn còn rất xấu hổ, vừa nói xong, đôi gò má lại đỏ hồng. Tổ bà cho mời. A, Tào Bằng chợt ngẩn ra, nhớ ra vị tổ bà mà Hạ Hầu Chân nói chính là vị Ngô lão phu nhân kia. Chân tỷ, lão phu nhân còn chưa nghỉ sao? Chưa. Vậy tỷ có biết lão phu nhân tìm ta có chuyện gì không? Hạ Hầu Chân lắc đầu. Suy nghĩ của tổ bà một vãn bối như ta làm sao đoán được. Tào Đô ấy nếu không bận gì thì mau đi theo ta thôi, đừng để tổ bà chờ lâu. Ách, để ta đưa ngải nhi về cho tỷ ta rồi sẽ qua bái kiến ngay. Được. Hạ Hầu Chân quay đầu đi luôn. Trong bóng đêm, màu trang phục trắng tinh của nàng càng tôn thêm vẻ thướt tha yểu điệu. Tuổi tác của nàng tuy không lớn nhưng nàng lại có vẻ rất lạ. So với các cô nương ở cùng độ tuổi, nàng rất khác. Tào Bằng có thể cảm nhận được trong lòng Hạ Hầu Chân vốn thường cảm thấy thua kém và uất ức. Lúc trước, khi hai người mới gặp nhau ở Hứa Đô, nàng là một cô nương hoạt bát đến thế nào. Chỉ một năm sau, nàng đã thay đổi thành như thế này. Tào Bằng không biết làm sao để khuyên nhủ Hạ Hầu Chân. Ma xui ruột khiến thế nào? Hắn lại buột miệng hỏi. A, Hạ Hầu Chân ngẩn ra, đôi mắt nàng chợt trở nên mơ màng. Bạch bạch, không rõ. Không rõ. Câu trả lời này nghe chừng rất mơ hồ, nghĩa là nó đã chết hay là đã chạy mất. Tào Bằng không tiện hỏi nhiều. Trầm mặc chốc lát, rồi nhẹ giọng nói. Vậy sao? Đúng. Tào Bằng nói. Thật ra cũng không có chuyện gì cả mà. Tỷ xem, Hoàn phu nhân rất quan tâm đến tỷ. Còn có Diệu Tài tướng quân, ta tin tưởng y nhất định cũng rất quan tâm đến tỷ. Chỉ là đôi khi bọn họ không để lộ ra mà thôi. Tỷ cứ như thế này, bọn họ lại càng khó chịu, lại càng lo lắng thêm. Bất kể là vì người khác hay là vì chính mình, tỷ đều nên cởi mở hơn một chút, hài lòng nhiều hơn, cười nhiều hơn. Nếu như tỷ thực sự phiền muộn, đừng ngại tìm người trò chuyện. Có khi tỷ phiền muộn, không thoải mái, tìm ai đó nói chuyện một chút cũng rất tốt. Hạ Hầu Chân cúi đầu xuống nhưng Tào Bằng mơ hồ có thể thấy được giọt nước trong suốt đậu trên khóe mắt của nàng. Vậy Thỏ ca ca có muốn nghe ta nói chuyện không? Ách, ta tin rằng hắn nhất định rất sẵn lòng nghe một mỹ nữ nói chuyện phiếm. Những lời này nghe ra có phần hơi tùy tiện. Hạ Hầu Chân đỏ mặt quay đầu bỏ chạy. Phì! Không phải nàng thực định gọi lão tử là Thỏ ca ca chứ? Ta ghét nhất là Thỏ a. Tào Bằng một tay bế Đặng Ngải, một tay ôm đầu. Chợt không để ý, bị Đặng Ngải nhéo tay, khiến hắn chỉ muốn gào khóc thảm thiết. Đem ma vương chuyên thích nhéo tay người khác trả lại cho Tào Nam xong, Tào Bằng đi thẳng tới chỗ lão phu nhân ở. Sau khi bẩm báo, hắn liền đi vào gian phòng của lão phu nhân. Chỉ thấy lão phu nhân đang nửa nằm trên giường. Trên bàn bày một đỉnh hương. Hương liệu từ Tây Vực bên trong đó phát ra thơm ngát. Tào Đô ấy, ngồi đi. Tào Bằng vội vã khách sáo một hai câu rồi ngồi xuống. Nghe nói Tào Đô ấy trước đây ở Hạ Bì từng gây chuyện. À, chuyện này quả là có ạ. Vậy giờ ngươi đã biết sai chưa? Tào Bằng ngạc nhiên, không khỏi trầm mặc. Hắn giúp gia đình lã bố chạy thoát, theo lý mà nói có bị mất đầu cũng không sai. Nhưng nếu bảo hắn hối hận, quả thật hắn không hề cảm thấy. Đặc biệt khi đưa tiến gia đình lã bố trên biển, trong lòng hắn cảm thấy rất hài lòng. Tuy hắn không thể thay đổi số phận của lã bố, nhưng ít ra cũng có thể cứu được gia đình của gã, giúp họ có được cuộc sống mới. Đặc biệt là điêu thuyền, hắn đã giúp nàng tránh khỏi cảnh bị coi như một món hàng hóa để người ta tặng cho nhau. Thế nhưng trước mặt lão phu nhân, hắn nên trả lời thế nào đây? Nên nói là hối hận hay không đây? Một lát sau, Tào Bằng ngẩng đầu. Hắn vừa định trả lời, lại thấy phía sau bình phong có một gương mặt xinh đẹp đang lắc đầu với hắn. Là Hạ Hầu Chân. Nàng lắc đầu là có ý gì? Tào Bằng suy nghĩ một chút, cất lời, nói, Tào Bằng biết tội nhưng không hối hận. Lã Bố là người phẩm hạnh không đến nỗi nào. Xét ra, gã là người giết chết Đồng Trác, có công với xã tắc. Chuyện khác không nói nhưng một thân võ nghệ của gã đủ khiến kẻ khác phải kính phục. Ta rất kính phục võ dũng của Lã Bố. Người ta thường nói tai họa chẳng chừa ai cả. Nhưng Lã Bố chết, gia đình của gã ếp sẽ bị liên lụy. Ta thực không đành lòng thấy chuyện này xảy ra. Dù có cho ta làm lại một lần nữa, ta cũng sẽ chọn cách cứu người nhà của Lã Bố. Ngươi không sợ chết sao? Ta sợ chứ. Vậy ngươi còn dám nói như vậy sao? Bằng cho rằng bất kể là ai, trong tâm vẫn phải có lập trường. Nếu không có lập trường riêng thì có khác gì cái xác không hồn đâu. Lã Bố quả thật không thể tha được. Nhưng bất kể thế nào, khi ta và anh rể ta mới tới Hải Tây, gã từng giúp đỡ ta. Bất kể gã giúp vì mục đích gì, dù sau này gã từng đánh Hải Tây, cùng ta giao chiến mấy trận ở Khúc Dương, nhưng ăn là ăn. Có ăn không báo đáp thì có khác gì loài cầm thú đâu. Đó cũng chẳng phải là đại nghĩa gì, chẳng qua chỉ là nguyên tắc đối đãi với người của ta mà thôi. Gương mặt của lão phu nhân trầm xuống. Tào Bằng, ngươi có biết lão thân là ai không? Biết. Vậy ngươi còn dám làm càn như thế sao? Tào Bằng hít sâu một hơi, chợt nở nụ cười, nói, ngươi cho là ngươi và A-man cùng tông thì có thể kiêu ngạo sao? À, Tào Bằng sườn sốt một chút, chợt cười, nói, nhưng chuyện đó cách nay đã cả trăm năm, đâu còn có thể nói đến tình thân gì nữa. Trước đó, ta vẫn còn tưởng rằng nguyên quán của ta là ở núi Trung Dương. Nếu Tư không trách tội ta, ta bằng lòng chịu phạt. Nhưng cho dù là Tư không có hỏi thẳng ta, ta cũng sẽ trả lời như vậy thôi. Có một số chuyện nhất thời khó tránh khỏi phạm pháp. Ánh mắt của lão phu nhân sáng quắc, bà nhìn Tào Bằng chằm chằm, không nói gì. Một lúc lâu sau, bà chợt nói, A Phúc, nói về tuổi tác, ngươi chỉ bằng tôn bối nhi chắt trai của ta. Lão thân tính thích đơn giản nên chỉ gọi ngươi một tiếng A Phúc thôi. Thật ra, khi còn ở Trần huyện, mặc dù Tử Liêm không nói rõ, nhưng cũng có ý muốn cầu xin cho ngươi. Tên hài tử Tử Liêm này cũng rất khá. Tuy ta có tham lam, nhưng được y coi trọng như thế thì cũng nên xem xét chút ít. Nhưng ngươi đừng hy vọng lão thân sẽ cầu xin cho ngươi. Ta chỉ là một lão bà tử cô quạnh, mấy thứ đại nghĩa, đức hạnh này lão thân không hiểu. Hơn nữa, chuyện của A-man ta cũng không hỏi qua bao giờ. Ta hiểu rõ. Tài học của ngươi rất tốt. Câu thiên lậu thất minh kia lão bà tử cũng rất thích. Đấy là vinh hạnh của bằng. Nhưng ngươi phải hiểu rõ rằng trên đời này, người có tài học xuất chúng, người có đức hạnh tốt nhiều như sao trên trời vậy. Ta hiểu rõ. Ngươi có thể hiểu rõ những chuyện này thì tốt. Cả đời này lão thân đã nhìn thấy rất nhiều kẻ hữu danh vô thực, nhiều lắm. Ngươi có thể có lập trường riêng của ngươi, đây cũng là chuyện tốt. Lão thân chỉ hy vọng ngươi có thể tiếp tục giữ vững lập trường của mình. Ngươi đã lựa chọn thì con đường ngày sau dù có gian khổ thế nào, ngươi cũng có kiên trì được chứ. Tào Bằng lớn tiếng nói, ta có thể. Được rồi, hôm nay lão thân đã nói đủ thứ linh tinh rồi, ta cũng mệt rồi. Vậy Tào Bằng xin cáo từ. Thật ra đối với những lời Ngô lão phu nhân vừa nói, Tào Bằng vẫn không hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng lão phu nhân đã không muốn nói thêm, thì hắn cũng không tiện hỏi rõ. Khom người rời khỏi căn phòng, Tào Bằng thở phào một cái. Nha đầu, tổ bà. Hạ Hầu Chân đi từ sau bước bình phong ra, nửa người dựa vào giường. Lão phu nhân cười tủm tỉm nói, tiểu tử này khá lắm. Dạ, đáng tiếc là đã có hôn ước. Cô nương nhà họ Hoàng kia cũng không tồi. Nếu không, lão thân thật muốn nói chuyện hôn sự cho con. Tổ bà. Hạ Hầu Chân thoáng cách đã đỏ bừng cả mặt. Tuổi tác của nàng tuy cũng đã lớn thế nhưng cũng chỉ mới biết yêu. Nàng cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của lão phu nhân. Nha đầu, con là một hài tử số khổ. Hôm nay, lão thân còn có thể trông nom con một, hai ngày. Nhưng sau này, lão thân vẫn muốn tìm một người cho con dựa vào. Chờ lão bà tử đi rồi, con cũng không phải lẻ loi, hiu quạnh. Đáng tiếc, khó khăn lắm mới tìm được một người thích hợp thì lại đã có. Lão phu nhân nói rồi thở dài. Không hiểu vì sao trong lòng Hạ Hầu Chân chợt cảm thấy cô đơn. Có một cảm giác chua xót chợt dâng lên trong lòng nàng. Nàng gối đầu lên đùi lão phu nhân, áp má lúm đồng tiền lên bàn tay của lão phu nhân, chẳng nói lời nào. Thật ra Thỏ ca ca thực sự rất tốt. Tào Bằng ngây ngẩn trở lại gian phòng của hắn, ngã lên giường. Sau khi ra khỏi căn phòng của lão phu nhân, hắn cảm thấy trong lòng chợt hỗn loạn. Những chuyện lão phu nhân nói với hắn ngày hôm nay rốt cuộc là có ý gì? Bà muốn giúp ta ư? Hay là muốn khoanh tay đứng nhìn đây? Sâu trong lòng hắn, Tào Bằng đương nhiên muốn lão phu nhân nói giúp hắn một chút. Nhưng chuyện này có lợi mà cũng có hại. Tào Tháo sẽ vì nể mặt lão phu nhân mà đồng ý trọng dụng hắn, nhưng trong lòng y sẽ không thoải mái. Sau khi lão phu nhân đi chắc chắn sẽ còn phiền phức hơn. Mà nếu lão phu nhân không nói gì, biết đến bao giờ Tào Tháo mới có thể giải tỏa tâm trạng hiện tại đây? Tào Bằng càng nghĩ càng thấy đau đầu. Lúc trước, hắn vốn không lo lắng nhiều lắm. Nhưng nay lão phu nhân nhắc tới lại khiến hắn phải nghiêm túc lo lắng cho tiền đồ của bản thân. Nhắm mắt lại, trong đầu Tào Bằng vẫn chỉ là một mớ hỗn độn như trước. Thoáng đã đến gần giờ Tí, Tào Bằng vẫn còn đang mơ màng ngủ. Chợt hắn nghe thấy tiếng người hò hét, tiếng ngựa hí vang. Hắn chợt giật mình, vội xoay người ngồi dậy, nắm lấy đại đao, lao ra khỏi phòng. Bên ngoài sao lại hỗn loạn thế? Chuyện này hình như là có người tấn công. Đi tìm hiểu nhanh. Tào Bằng ra lệnh xong liền lệnh cho hám trạch điều động nhân mã trong dịch quán sẵn sàng canh gác. Hắn xoay người nhảy lên ngựa, lao ra cửa dịch quán. Phía trước mặt hắn, Hạ Hầu Lan đang vội vã thúc ngựa chạy tới. Vừa đến trước mặt Tào Bằng, y vội dìm cương ngựa lại. A Phúc, có chuyện không hay rồi. Tử U, có chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Bên ngoài có một đội binh mã muốn chúng ta ra khỏi quan dịch. Người dẫn binh bên kia là một gã hắc tử Trương Tam. Hạ Hầu An cãi nhau với hắn, cuối cùng lại bị hắn cưỡi ngựa bắt lấy. Thái độ của hắn cực kỳ hung hăng. Hưng Bá đang đánh nhau với tên hắc tử Trương Tam đó. Bá bảo ta đến hỏi công tử nên làm như thế nào. Hắc tử Trương Tam ư? Tào Bằng nhất thời thay đổi sắc mặt. Một lát sau, hắn hừ lạnh một tiếng. Nói xong, Tào Bằng thúc ngựa phi về hướng doanh trại. Ta muốn xem thử coi tên hắc tử Trương Tam kia ngông cuồng đến thế nào đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 252 Tào Tặc. canh tân. Chương 253. Bắt sống. Hắc tử Trương Tam là cách Hạ Hầu Lan gọi Trương Phi. Khi còn ở Hạ Bì, Trương Phi cướp mất lương thảo trong tay Hạ Hầu Lan còn đả thương y. Chuyện này khiến trong lòng Hạ Hầu Lan luôn cảm thấy nhức nhối, mãi không thể tiêu tan. Y vốn không phải người quá mức để bụng. Nhưng nếu như người cướp đi lương thảo là thủ hạ của Lã Bố, cho dù có bị đánh chết, y cũng không có một lời nào oán hận. Nhưng hết lần này tới lần khác lại bị người trong nhà cướp của mình. Lại còn là Trương Phi. Kẻ ăn nhờ ở đậu thì đương nhiên y không thể chấp nhận nổi. Sau này Tào Bằng lại vì y mà đòi lại công bằng, đến đánh quân doanh của Lưu Bị. Kết quả là Tào Tháo lại biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Đã không trách Lưu Bị, trái lại còn tỏ ra không vừa ý với Tào Bằng. Chuyện này khiến Hạ Hầu Lan càng thêm bất mãn với Lưu Bị. Lần này Tào Bằng có công mà không được thăng chức, chỉ nhận được một hư danh. Trong mắt Hạ Hầu Lan, chuyện này chắc chắn có liên quan đến việc lúc trước Tào Bằng đã giúp y xả giận. Chính vì thế, sau này khi Tào Bằng tiến cử y làm tư mã phò tá cho Đặng Tắc, Hạ Hầu Lan kiên quyết từ chối. Chỉ muốn theo hắn trở về Hứa Đô, tiếp tục làm một kẻ vô danh, làm gia tướng dưới trướng Tào Bằng. Ngoài quân doanh, hai đội nhân mã đang giằng co. Trương Phi và Cam Ninh đang giao chiến, bất phân thắng bại. Một người vung thương đoạt mệnh, một người hoành đao hiểm áp. Cam Ninh và Trương Phi vốn là đối thủ cùng không đẳng cấp. Sát pháp của Trương Phi cuồng dã, thương pháp lại tinh luyện, Cam Ninh trầm ổn, lão luyện thế mạnh lực trầm ổn. Hai người giao chiến một hồi vẫn không phân thắng bại. Dưới ánh lửa, hai con chiến mã cùng xoay quanh một chỗ. Đao thương chạm nhau phát ra từng tiếng chát chúa. Mỗi lần tiếng kim loại chạm vào nhau là có một tiếng nổ vang lên. Tiếng người hò hét, tiếng ngựa hí vang rất náo nhiệt. Đình trưởng thần Đình đứng một bên ra sức kêu gào. Hai vị tướng quân xin dừng tay, đừng đánh nữa. Nhưng Cam Ninh và Trương Phi đang hăng máu, làm sao còn có thể nghe được tiếng của ai nữa. Tào Bằng vừa chạy tới, Đình trưởng vội vã chạy ra đón đầu. Tào đô ý, mau bảo bọn họ dừng tay đi, còn đánh tiếp nữa tất sẽ chết người mất. Cút ngay. Tào Bằng chợt quát vang một tiếng. Hắn thúc ngựa chạy tới trước trận chiến. Hắc Chiêu và Tào Sái chỉ huy binh mã dàn sẵn trận địa sẵn sàng đón địch quân. Vừa thấy Tào Bằng tới, hai người cùng bước lên trước chào hỏi. Tào đô ấy, Tử Vũ đã bị bọn họ bắt rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tào Sái cười khổ, nói Tào Bằng vừa nghe thấy đã hiểu được đại khái. Quả nhiên là Trương Phi đến vì chuyện trước kia. Trương Phi vẫn luôn oán giận Tào Bằng. Biết được đây là đại doanh của Tào Bằng, tất gã sẽ không chịu ngồi yên, vì vậy mới chủ động tới gây sự. Nhưng Tào Bằng cũng đâu thể có thiện cảm với Trương Phi được. Nếu như nói kiếp trước Tào Bằng từng vô cùng yêu thích vị Trương Tam tướng quân từng quát tháo trên cầu Đương Dương, từng đẩy ngược dòng Đương Dương, thì sau lần xung đột trước đây, bao nhiêu thiện cảm của hắn với Trương Phi đã hoàn toàn mất sạch. Giờ Trương Dực Đức tới tận cửa gây chuyện, Tào Bằng há lại có thể cúi đầu khuất phục sao? Lần này hắn nhất định phải đánh. Hơn nữa trong quan dịch sau lưng hắn còn có dưỡng tổ mẫu của Tào Tháo. Hôm nay đúng là thời điểm thích hợp để giáo huấn cho Trương Phi một trận. Nghĩ tới đó, Tào Bằng ngẩng đầu nhìn binh mã phía đối diện. Binh mã bên kia cũng không đông người lắm, chỉ khoảng chừng 300-400 người. Tất cả đều mặc trang phục bạch mạo màu trắng, khoác thiết giáp. Là bạch mạo binh. Đây chính là thủ hạ, là đội nhân mã tinh nhuệ nhất của Lưu Bị. Vì sao lại nằm trong tay Trương Phi? Trước đây, Tào Bằng khi còn ở Hạ Bì cũng đã từng hỏi thăm về Lưu Bị. Được biết trong tay gã có gần nghìn bạch mạo binh. Tất cả đều do một người tên là Trần Đáo. Trần Thúc Chí thống lĩnh. Trần Đáo là ai? Tào Bằng chưa từng gặp cũng chưa từng nghe nói đến. Chí ít trong Tam Quốc diễn nghĩa cũng không có người này. Chỉ biết người này là người Như Nam tuổi chừng chưa đến 30, là tướng lính trẻ tuổi nhất dưới trướng Lưu Bị. Người này ít sao du với bên ngoài, danh tiếng cũng không thấy nổi lắm. Chính vì thế, khi nhắc tới Lưu Bị, người ta phần lớn đều nhắc đến Quan Vũ, Trương Phi. Thậm chí ngay cả những người như Mi Trúc, Mi Phương, Giản Ung, Tôn Kiền cũng đều nổi tiếng hơn Trần Đáo. Thế nhưng Trần Đáo lại là người thống lĩnh bạch mạo quân, há lại là kẻ kém cỏi sao? Tào Bằng nheo mắt lại cẩn thận quan sát. Quân bạch mạo tạo thành thế trận hình tròn, ở giữa có hơn 10 chiếc xe. Áp trận là một tướng lính trẻ tuổi, tuổi tác mới chừng 20 mấy. Gương mặt trắng trẻo, dưới hàm có một chòm râu đen, khiến y nhìn có phần anh tuấn, uy vũ. Đầu người này đội ngân khôi, mặc ngân giáp, người này cưỡi ngựa, tay nắm đại dao. Người kia là ai? Hắc Chiêu lắc đầu, không nhận ra, hình như là phó tướng của Trương Phi. Ta vừa nghe y gọi Trương Phi là Tam Thúc, chẳng lẽ là con của Lưu Bị sao? Ta chưa từng nghe nói Lưu Bị có con à. Ít ra là lúc này, vẫn còn chưa xuất hiện. Tào Bằng nghi hoặc, chợt nghe trên chiến trường có tiếng nổ vang. Cam Ninh và Trương Phi đối đầu mãnh liệt, đao thương giao chiến, phát ra tiếng động hết sức kinh người. Nhưng Thanh Long Tước trong tay Cam Ninh cũng vì một kích này mà tuột khỏi tay. Trương Phi vừa thấy thế tức thì mừng rỡ, thúc ngựa vung thương, xông thẳng về phía Cam Ninh. Chết cho ta, xem ngươi còn có thể ngông cuồng nữa hay không. Cam Ninh vừa thấy tình hình không ổn, vội thúc ngựa phi đi. Tào Bằng không dám do dự nữa, vội vàng dặn Tử U và Bá Đạo chuẩn bị sẵn sàng. Vừa nói xong, Tào Bằng liền thúc ngựa xông ra ngoài. Chiếu Dạ Bạch như mũi tên rời dây cung, lao đi như một bóng trắng. Trương Phi, ngươi ỷ có binh khí lợi hại thì có gì là anh hùng? Vừa nói, một quả thiết lưu tinh đã rời khỏi tay Tào Bằng bay ra thẳng hướng về phía Trương Phi. Tào Bằng hiện giờ nào phải là hắn của mấy tháng trước nữa. Khi hắn đột phá được giai đoạn dịch cân đạt đến trình tẩy tủy, sức mạnh của hắn đã tăng vượt bậc. Thiết lưu tinh trong tay nhanh như chớp xỉa thẳng về phía Trương Phi. Trương Phi thấy thế vội dìm ngựa thanh xà mâu một trượng tám khẽ run lên trong không trung thoáng đã đánh bay thiết lưu tinh ra. Tào Bằng, ngươi chỉ giỏi đánh lén người thôi. Trương Phi vừa nhận ra Tào Bằng đã nổi trận lôi đình. Vốn dĩ, lúc trước, khi Tào Bằng ở quân doanh của Lưu Bị một đao chém đứt cờ trại của Lưu Bị khiến Trương Phi hận hắn thấu xương. Đáng tiếc lúc đó, gã không làm gì được Tào Bằng. Chưa nói đến binh mã trong tay Tào Bằng, hắn còn là thủ hạ dưới trướng Tào Hồng nữa. Chưa kể còn có người quen của Tào Bằng. Nếu lúc đó gã ra tay, ước chừng phân nửa tướng lính Tào quân sẽ đứng về phía Tào Bằng. Điển Vi và Hứa Trừ hiển nhiên không cần phải nói. Con cái của bọn họ kết nghĩa huyên đệ với Tào Bằng. Tào Hồng chắc chắn sẽ không giúp đỡ, nhưng tuyệt sẽ không ra tay cản trở. Hơn nữa, Tào Bằng từng giúp Hạ Hầu Uyên. Còn Hạ Hầu Đôn lại có phần trong Đổ Phường đang làm ăn phát đạt. Dĩ nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tào Hồng và Hạ Hầu Đôn một khi đã xuất thủ, thì tướng lính Tào quân há có thể ngồi yên xem náo nhiệt được chăng? Chính vì thế, Trương Phi không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hiện tại Tào Bằng chỉ có một mình. Vốn dĩ Trương Phi không hề nghĩ đến chuyện chiếm lính quân doanh của Tào Bằng. Chẳng qua chỉ là muốn có mấy gian phòng trong quan dịch mà thôi. Lần này, gã phụng mệnh hộ tống người nhà của Lưu Bị đến Hứa Đô. Trước khi đánh bại Lã Bố, gia đình Lưu Bị đều được bố trí ở Bái huyện. Sau khi trận chiến Từ Châu kết thúc, Tào Tháo dẫn Lưu Bị trở về Hứa Đô. Nếu như không đưa gia quyến đến đây thì thật không hợp lý chút nào. Chính vì vậy, Lưu Bị liền lệnh cho Trương Phi đến Bái huyện đón gia quyến đi. Trong hơn 10 chiếc xe đó có cả hai người anh của Lưu Bị. Còn có Cam phu nhân vốn được xưng tụng là Bạch Ngọc Mỹ Nhân và muội muội của Mi Trúc, Mi phu nhân. Thế nhưng khi Trương Phi biết được quân doanh này là thủ hạ của Tào Bằng, hơn nữa quan dịch lại bị Tào Bằng chiếm cứ, gái nhất thời này ra ý khác. Ở Hạ Bị, lão tử không động đến ngươi. Nhưng Tào Bằng ngươi giờ chẳng qua chỉ là một kỵ đô ấy, chẳng có chút thực quyền nào cả. Hơn nữa, ngươi lại thân cô thế cô. Cho dù ta có không giết được ngươi cũng phải dạy cho ngươi một bài học, lấy lại thể diện cho ta. Vì vậy, Trương Phi liền dẫn người đi khiêu khích. Thế nhưng Trương Phi không ngờ rằng dưới trướng của Tào Bằng lại có một vị tướng ngang cơ với gã Cam Ninh. Luận về võ nghệ, Cam Ninh có thể thua Trương Phi một chút. Nhưng sát pháp của Cam Ninh trầm mùn. Thế nên dù Trương Phi dũng mãnh nhưng cũng không thể làm gì được y. Càng đánh hỏa khí càng nổ. Mắt thấy đao của Cam Ninh không còn dùng được nữa, Trương Phi đã định giết chết y. Nhưng một quả thiết lưu tinh của Tào Bằng đã phá hủy chuyện tốt của Trương Phi. Đã thế, không giết được Cam Ninh thì lão tử sẽ giết ngươi, Tào Bằng. Hưng bá tiếp đao. Tào Bằng dĩ nhiên biết được khả năng của bản thân. Tuy hắn đã đạt đến giai đoạn tẩy tủy nhưng cũng chỉ mới bắt đầu, còn chưa thuần thục. Hắn chưa hoàn thiện sức mạnh của bản thân cũng như các mặt khác. Nếu hắn muốn giao thủ với Trương Phi, e rằng không thể làm được. Ném thiết lưu tinh đẩy lui Trương Phi xong, Tào Bằng liền rút ra một thanh đại đao, ném về phía Cam Ninh. Thế nhưng cây đại đao bên tay còn lại của hắn đã chém đến trước mặt Trương Phi. Cây thương xà mâu dài 1 trượng 8, nặng 60 cân được luyện bằng sinh thiết run lên, xoay lại đổi hướng. Con ngựa ô truy Trương Phi cưới cũng không phải chiến mã tầm thường. Khi gã cùng Quan Vũ theo Lưu Bị khởi sự ở Trác quận, từng gặp thương nhân Phùng Ký Châu là Trương Thế Bình và Tô Song Phiến rồi có được con ngựa ô truy này. Tuy rằng không bằng Xích Thố hay Chiếu Dạ Bạch nhưng cũng không kém là bao. Trương Phi nắm chặt thanh mâu thúc ngựa xông tới, chớp mắt đã tới trước mặt Tào Bằng. Lúc này Tào Bằng đã không còn đường lui. Tuy biết rõ bản thân không phải đối thủ của Trương Phi thế nhưng trong lòng Tào Bằng vẫn hy vọng có thể giao chiến với gã. Lúc trước Tào Bằng cùng lắm cũng chỉ ngang với võ tướng hạng hai, còn dám liên thủ cùng Điển Mãn và Hứa Nghi đánh Lã Bố. Cũng chính khi đó Tào Bằng thấy được sự lợi hại của một võ tướng hạng nhất. Một chiêu của Lã Bố đã đánh bại cả ba người bọn hắn. Đối với Tào Bằng mà nói, lần đó hắn học được rất nhiều. Khi đã đạt được đến tiêu chuẩn của một võ tướng hạng nhất, Tào Bằng càng khao khát được giao chiến với võ tướng cùng hạng hơn. Nếu Trương Phi đã đến thì hãy thử một lần xem. Võ tướng hạng nhất và một võ tướng hạng nhất khác rốt cuộc thua kém nhau bao nhiêu. Hai chân hắn kẹp chặt lấy bàn đạp, chiếu dạ bạch hí từng tràng dài. Đối với trận giao chiến như thế này, chiếu dạ bạch cũng hết sức hưng phấn. Bốn vó cùng dồn sức, thoáng cái nó đã phi ra ngoài như một tia chớp. Tào Bằng với tay ra sau rút thanh đại đao ra. Một tia sáng lóe lên trong không trung. Đao khí dày đặc lan tỏa mang theo cương khí mãnh liệt. Một đao này là do Tào Bằng tham khảo từ một kích kinh thiên động địa của Lã Bố lúc trước mà thành. Đao khí phát tán khắp nơi, ánh đao sáng lóa. Một tiếng nổ vang lên, chiến mã hí dài. Tào Bằng chém một đao lên cây trường mâu của Trương Phi. Dù cản được thanh xà mâu dài một trượng tám ấy, thế nhưng cánh tay của hắn cũng tê dần. Hào khí lực. Tào Bằng buột miệng lớn tiếng khen. Chả trách hậu thế từng có người nói sau Lã Bố. Điển Vi. Người nổi danh về sức mạnh thì chỉ có hai người, Trương Phi và Hứa Trừ. Triệu Vân tuy lợi hại nhưng ít khi thấy y dùng cách đánh đá chọi đá kiểu này. Đao pháp của Quan Vũ Thắng ở một chữ nhanh nhưng lại không giống với Trương Phi. Trương Phi trợn tròn mắt, thầm kinh ngạc. Tên mặt trắng này giỏi lắm. Hai người tuy không cùng đẳng cấp nhưng Trương Phi vẫn không thể không khen ngợi Tào Bằng. Có điều, khen là khen, còn người thì vẫn phải giết. Nghĩ tới đó, Trương Phi thúc ngựa xoay người lại, Tào Tặc, ăn một mâu này của Tam gia đi. Có đôi khi, linh tính của chiến mã không thể lý giải nổi. Một thương vừa rồi của Trương Phi đã chiếm được thế thượng phong. Con ngựa ô truy cũng cảm nhận được thứ ưu thế này liền tỏ vẻ kiêu ngạo bệ vệ. Còn chiếu dạ bạch cũng cảm nhận được chiến ý cường liệt trong lòn Tào Bằng, bèn ngửa mặt lên trời hí dài. Công tử đừng lo, ta đến giúp ngài đây. Cam Ninh thấy Tào Bằng và Trương Phi giao chiến, không khỏi lo lắng. Y biết sự lợi hại của Trương Phi. Nếu như nói lần giao thủ trước, y không quá lưu tâm đến Trương Phi nhưng giờ y cũng phải tán dương sự dũng mãnh của gã. Bản lĩnh của Tào Bằng như thế nào, sao Cam Ninh có thể không biết được? Hắn sao có thể là đối thủ của Trương Phi đây? Y nhặt thanh long tước lên thúc ngựa xông ra. Cùng lúc đó, trong trận doanh của Bạch Mạo Binh, hai mỹ phụ bước từ trong xe ra. Thản Chi, sao còn không giúp Tam thúc ngươi đi? Mỹ phụ nhân lớn tuổi hơn quát lớn. Người thanh niên đứng trước trận không nói thêm lời nào, thúc ngựa lao ra trận. Cam Hưng Bá, có Quan Bình đây. Người thanh niên hét lớn một tiếng, vung đao ngăn Cam Ninh lại. Cam Ninh lo cho sự an nguy của Tào Bằng, nào có thời gian bận tâm đến người thanh niên kia. Cút ngay. Y vung thanh đại đao lên, ánh đao sáng rực, đao thế hung hăng bổ vào thanh đại đao trong tay người thanh niên. Quan Bình. Người thanh niên này tên là Quan Bình sao? Tào Bằng nghe thấy tiếng hét lớn của người thanh niên kia, không khỏi ngẩn người ra. Vậy không phải y là con nuôi của Quan Vũ sao? Giờ y đã xuất hiện rồi sao? Có điều tình hình hiện tại không cho phép hắn suy nghĩ lung tung nữa. Trương Phi đã xông đến trước mặt, thanh xà mâu dài một trượng tám múa như mưa bay. Tào Bằng tập trung tinh thần, vung đao lên. Có thêm sự uy vũ của chiếu dạ bạch. Có thêm sức mạnh người ngựa kết hợp. Tào Bằng và Trương Phi chiến đấu liền bảy tám hiệp. Nhưng sau bảy tám hiệp này, Tào Bằng đã không trụ được nữa. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, nếu còn đánh tiếp, hắn sẽ thành vong hồn dưới thanh xà mâu của Trương Phi. Lòng vừa quyết, hắn liền thúc mã bỏ chạy. Trương Phi đang đắc ý, vừa thấy Tào Bằng định chạy, nào có thể bỏ qua cho. Tào Tặc định chạy đâu? Gã thúc ngựa đuổi theo, con ngựa ô truy như dao long xuất hải, phi nhanh như tia chớp. Phía bên kia Cam Ninh bị Quan Bình liều mạng bám theo, muốn đi cứu viện Tào Bằng mà không được. Cách đánh của Quan Bình hoàn toàn theo kiểu bán mạng khiến Cam Ninh nhất thời không thoát thân nổi, chỉ biết bực bội chửi lớn. Còn đánh nữa chết người sẽ không tốt đâu. Mỹ phụ lớn tuổi hơn những mày, nhẹ giọng nói. Nàng họ Cam, tên có một chữ Ngọc, là trưởng phu nhân của Lưu Bị. Còn vị phu nhân còn lại là Mi Hoàn, cũng chính là Mi phu nhân của Lưu Bị. Mi phu nhân cũng chính mà muội muội của Mi Trúc. Sản nghiệp của Mi gia ở Cù Sơn bị Đặng Tắc chèn ép, không thể phát triển nổi, cơ hồ phải đối mặt với nguy cơ tiêu tán. Chính vì thế, nàng cũng biết đến cái tên Tào Bằng, lại càng hận hắn thấu xương. Nghe thấy Cam phu nhân nói, Mi Hoàn cười lạnh một tiếng, tỷ tỷ hà tất phải lo lắng. Tên Tào Bằng này lúc trước đã để cả nhà Lã Bố chạy thoát, giờ vẫn còn bị Tào Công oán giận. Cho dù có giết hắn cũng không sao đâu. Cam phu nhân nhíu mày định khuyên nhủ tiếp. Nhưng đúng lúc này trên chiến trường có biến chuyển. Tào Bằng tháo chạy, Trương Phi kiên quyết đuổi theo không bỏ cuộc. Đầu trận tuyến bên Tào Bằng giờ đã xuất hiện hỗn loạn. Tào Bằng chợt thúc chân, chiếu dạ bạch bất ngờ bay vọt lên không trung. Hắn bay lên không như vậy khiến tốc độ chạy cũng giảm đi. Trương Phi nhe răng cười, xông lên, hét lớn một tiếng, Tào Bằng chạy đi đâu? Tào Bằng tựa hồ rất hoảng hốt. Hắn bất ngờ cho ngựa chạy chậm lại để lấy đà phóng khiến cho Trương Phi nắm được cơ hội. Cùng lúc đó, trận cước của quân Tào Bằng cũng đại loạn. Thấy hắn bị Trương Phi truy sát mà không có một ai đứng ra ngăn cản, Trương Phi cất tiếng cười to, ngựa ô truy nhanh như tia chớp nhằm thẳng về phía Tào Bằng. Tào Bằng chợt dừng ngựa lại. Hai quả thiết lưu tinh bay ra xuất rủ nhập thần. Trương Phi cười ha ha, tay nắm thanh xà mâu dài một trượng tám run lên. Một chiêu lăng lệ phát ra bạc thảo tầm xà. Leng keng hai tiếng vang lên, thiết lưu tinh bị Trương Phi đánh rơi xuống đất. Nhưng cũng bởi toàn bộ sự chú ý của gã đều dồn vào thiết lưu tinh, gã không kịp chú ý xung quanh. Hắc Chiêu và Hạ Hầu Lan trong quân Tào Bằng vẫn chưa hề xuất hiện. Ngay khi Trương Phi vừa đánh rơi thiết lưu tinh, đã có người xông vào trận. Gã vừa định quát lên chợt đã nghe có người hô to một tiếng, tung dây. Hơn 10 sợi dây cản ngựa bất ngờ bay ra. Ngựa ô truy tuy có linh tính nhưng đối mặt với lớp lớp dây cản cũng khó tránh thoát nổi. Toàn bộ sự chú ý của Trương Phi lúc trước đều dồn vào hai quả thiết lưu tinh của Tào Bằng, nên gã không kịp chuẩn bị gì hết. Dây cản ngựa cùng tung ra một lúc, ngựa ô truy hí dài một tiếng, chân mềm nhũn khuỵu xuống. Trương Phi không kịp chuẩn bị, nhưng thân là võ tướng hạnh nhất, bản năng của gã vẫn kịp đề phòng. Trong nháy mắt ngựa ô truy quỳ xuống, Trương Phi cũng bị bắn văng ra ngoài, thoáng đã rơi xuống đất. Chỉ trong khoảnh khắc rơi xuống đó, Trương Phi đã lăn đi 18 vòng. Rồi vội đứng lên. Thanh xà mâu dài một trượng tám không biết đã bay đến đâu, nhưng trung quy lại bản thân gã không bị làm sao cả. Tào Tặc, ngươi chỉ biết bày rủ kế thôi sao? Trương Phi tức giận rít gào. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 253 Tào Tặc canh tân. Chương 254. Kẻ bại trận không có nhân quyền. Lời còn chưa dứt, Hạ Hầu Lan đã thúc ngựa đi từ trong đám người ra, tay cầm thanh long lân dài một trượng hai đâm tới. Hay cho Trương Phi, dù bị bao vây lớp lớp mà vẫn không hề hoảng sợ. Tuy vừa bị ngã nhưng sự linh hoạt của gã vẫn không hề bị tác động. Gã xoay người vừa kịp tránh thoát đại thương của Hạ Hầu Lan. Nhưng Trương Phi còn chưa kịp đứng vững, bên tai gã đã vang lên tiếng xé gió nho nhỏ. Hai quả thiết lưu tinh xé gió bay tới, nhanh như tia chớp. So với hai quả thiết lưu tinh lúc trước, hai quả thiết lưu tinh này được đánh ra nhanh và mạnh hơn nhiều. Trương Phi vừa định đoạt chiến mã của Hạ Hầu Lan nhưng hai quả thiết lưu tinh này xuất hiện khiến gã buộc phải lần nữa lắc mình tránh né. Hai thanh trường mâu từ hai bên đâm tới. Một thanh sượt qua áo giáp của Trương Phi, thanh còn lại đâm vào bụng Trương Phi. Trương Phi vươn tay nắm chặt lấy thanh trường mâu vừa đâm vào bụng mình. Cánh tay kia giơ lên. Thoáng cách đã kẹp thanh trường mâu còn lại dưới nách mình. Miệng gã giống to một tiếng, gã dậm chân, hai tay vận sức. Hai tên binh sĩ cầm trường mâu bị Trương Phi ném bay ra ngoài. Trương Phi nắm chặt hai thanh trường mâu. Như có thần lực. Liên tục đối mặt với quân tốt từ bốn phía sông tới. Đánh cho Tào quân phải vất vả bỏ chạy. Tuy có Hạ Hầu Lan liều mạng ngăn cản, nhưng nhất thời cũng không thể làm gì được Trương Phi. Mau tránh ra. Trong đám người chợt vang lên tiếng quát lớn của Tào Bằng. Tiếng vó ngựa truyền đến, chỉ thấy Chiếu Dạ Bạch cưỡi gió lao ra. Hai tay Tào Bằng cầm hai quả thiết lưu tinh liên tục bắn ra. Vật này ở thời sau được gọi là song phi pháo. Kiếp trước, lão võ sư dạy võ thuật cho Tào Bằng chỉ trong nháy mắt có thể bắn ra 8 quả thiết lưu tinh. Uy lực rất lớn. Tào Bằng còn chưa đạt đến khả năng bắn ra 8 viên thiết lưu tinh một lúc. Nhưng 4 viên thiết lưu tinh cũng đủ làm cho Trương Phi luống cuống tay chân. Chỉ trong nháy mắt gã tránh đòn, Chiếu Dạ Bạch đã vọt tới trước mặt Trương Phi. Chiếu Dạ Bạch như nặng nghìn cân, liên tục tấn công hung mãnh. Trương Phi không kịp né tránh, đành phải xông vào hung hăng đánh nhau với Chiếu Dạ Bạch. Hai thanh trường mâu tuột khỏi tay gã bay ra, cả người thoáng đã bị đánh bay lên không trung, rồi rơi phịch xuống đất. Áo giáp trước ngực bị rơi ra, mũ giáp cũng không biết đã rơi ở nơi nào. Nếu là người thường mà bị Chiếu Dạ Bạch húc cho như thế, không chết cũng phải tàn phế. Nhưng khi Trương Phi rơi xuống đất rồi hết lần này tới lần khác lại đứng lên, nhưng toàn thân rõ ràng không còn chút tinh thần nào. Gã trợn tròn mắt, phun ra một ngụm máu tươi nhưng vẫn đứng trên đất, không hề ngã xuống. Người này quả thật cứng đầu. Trận đánh này Tào Bằng quả thực rất tán thưởng chiến mã của mình. Nhưng thấy Trương Phi nhất định không chịu ngã xuống, hắn cũng không khỏi tầm tán dương tố chất cơ thể của người này thực quá tốt. Nhưng hiện tại không phải là lúc tán dương kẻ thù mà nhân từ nương tay. Tào Bằng vung đại đao chém xuống đầu Trương Phi nhưng bị gã lắc người tránh được theo bản năng. Chỉ có điều Trương Phi tránh được đao của Tào Bằng mà không tránh nổi thương của Hạ Hầu Lan. Hạ Hầu Lan xông lên, một thương đâm thẳng vào ngực của Trương Phi, đánh cho Trương Phi ngã lăn ra đất, mặt ngửa lên trời. Máu huyết của gã vừa phun ra, người cũng hôn mê luôn. Hơn 10 tên quân sĩ xông lên trói chặt lấy Trương Phi. Bên kia, Quan Bình tuy rằng không sợ chết nhưng sự chênh lệch của y với Cam Ninh cũng quá lớn. Sau 7-8 hiệp, đao pháp của Quan Bình đã hỗn loạn. Hai con ngựa vừa áp sát, Cam Ninh vung đao đập lên lưng Quan Bình, đánh yêu ngã ngựa. Hưng bá, tha mạng cho y. Tào Bằng giờ đã giải quyết xong Trương Phi, lao ra khỏi cổng, la lớn, để y sống. Quan Bình ở phía bên này xoay người đứng dậy, vừa đứng vững chân, một thanh đại đao sáng loáng đã kề lên cổ y. Bảo người của ngươi ngoan ngoãn cho ta, nếu không đừng trách ta vô tình. Vết đao cắt xuống một chút, mùi máu tanh bốc lên, nhuốm hồng cả lưới dao, nhìn hết sức lạnh người. Quan Bình lớn tiếng quát. Bạch Mạo binh thấy chủ tướng bị bắt, nhất tề định xông lên đòi lại Quan Bình và Trương Phi. Thế nhưng Hắc Chiêu sớm đã có sự chuẩn bị, liền chỉ huy 300 tên lính bày trận ngăn cản. Bạch Mạo binh tuy là lợi hại nhưng quân sĩ thủ hạ của Hắc Chiêu cũng không hề kém cạnh. Lúc trước, gã có 200 quân tốt hãm trận doanh. Sau này lại có thêm 100 binh sĩ lão luyện từng tham gia vào trận chiến Khúc Dương gia nhập nữa. Trải qua 2 tháng huấn luyện, bọn họ đều hết sức dũng mãnh. Tất cả vừa có thể chiến đấu đơn lẻ, lại vừa có thể bình tĩnh hành động dưới sự chỉ huy của Hắc Chiêu. Nhìn từ tình hình hiện tại đã thấy rõ, Bạch Mạo binh tuy dũng mãnh nhưng thiếu người cầm đầu lại hoàn toàn hỗn loạn. Cam phu nhân và Mi phu nhân cũng không biết nên làm thế nào. Hai người các nàng cũng không phải chiến tướng, lại càng không biết cách lâm trận chỉ huy. Chẳng qua khi đối mặt với nguy hiểm, hai vị phu nhân vẫn hết sức bình tĩnh thản nhiên mà thôi. Dừng tay, tất cả dừng tay lại. Quan Bình và hai vị phu nhân đã hô lên, Bạch Mạo binh dù không cam chịu nhưng cũng đành phải cúi đầu khuất phục. Tào Bằng không khỏi thở dài, ngồi trên lưng ngựa, mải mê suy nghĩ. Cánh tay của hắn vẫn còn tê dần, thậm chí còn không thể nắm chặt được đao. Nhưng trong lòng hắn lại rất vui sướng. Được giao chiến cùng cao thủ quả nhiên rất sảng khoái a. Tào Bằng cất đại đao vào vỏ, tươi cười nhìn Trương Phi đang hôn mê bất tỉnh bị dây thừng trói chặt. Nói thật ra thì Trương Phi quả không hổ danh là dũng tướng của Tam Quốc. Nếu chỉ là chém giết đơn thuần thì Tào Bằng dù được cho là mãnh tướng hạng nhất cũng không phải là đối thủ của Trương Phi. Sát pháp của Trương Phi cực kỳ hung ác độc địa. Thương đánh ra là không thu hồi lại, mạnh như mưa bão.